Chương 8. Xe dừng lại trước nhà của Bằng, Hy trả tiền xe. Đẩy cổng sắt bước vào, cô đi thẳng một mạch tới tận gian sơn của dì Bê và nghe giọng C reo lên. Ý cô Hy. Phượng Hy bẹo má con bé. Má đâu rồi? C vừa nhai táo vừa đáp. Má em đi chợ Mỹ Tho, bữa nay nhà cậu Bằng có khách. Mà cô Hy tìm má hay tìm cậu ba vậy? Phượng Hy không biết trả lời sao nữa. Hôm nay là ngày cô được nghỉ, lẽ ra Hy đã ngủ một giấc tới trưa. Nhưng kế hoạch bị phá dở. Cô nhẹ dạ nghe lời rủ rê của Long đi uống cà phê, để bây giờ lơ ngơ trôi dạt về đây. Hy ậm ừ. Cô chả tìm ai hết, thèm nằm võng nên sang đây. Nhỏ C tròn mắt lên. Ủa sao cô nói nhà cô cũng có giỏng mà? Giỏng đó nằm không có ngon. Nắm tay Hy kéo mạnh, C bảo. Vậy thì ra giỏng này nằm, cậu ba không có ở nhà, cô tha hồ ngủ ngon nha. Không còn khách khí, Phượng Hy ngã lưng xuống chiếc võng rộng êm ái, mở mắt nhìn những cành lá đang vào nhau xanh mướt. Cô thấy lòng dịu đi. Hy chợt nhớ đến mấy câu thơ nhỏ bạn thân chép cho cô thời trung học. Tôi là con gái, hồn như lá cây, chút tình thơ dại, mênh mông tháng ngày. Hy đúng là con gái, hồn thơ non như những phiến lá mới kia. Nhưng cô chưa có chút tình thơ dại nào cả. Bởi vậy, giờ muốn quên đi cho rồi. Nhưng chẳng hiểu sao Hy vẫn xôn xao vì những lời nói của Long. Suy cho cùng, anh đúng là tội nghiệp. Mẹ Hy dặn, không được tội nghiệp bọn con trai, vì khi mũi lòng trước bất cứ hoàn cảnh nào của chúng là con đã thua. Rồi sẽ không ai tội nghiệp lại con đâu. Mẹ kể rằng ngày xưa, chính vì động lòng trắc ẩn trước một chàng lãng tử tứ cố vô thân, có tài xuống xệ, vọng cổ, ngọt liệm, mà mẹ đã theo ba. Hồi đó ông dỗi vẽ quanh mình một huyền thoại đượm mùi bi thương. Chính cái cảm bi thương ấy mà cô tiểu thư con nhà như mẹ đã vội quên người đàn ông được gia đình định sẵn để chạy theo tiếng gọi của trái tim. Hy không muốn giống mẹ. Cô sáng suốt nhận ra Long chẳng có điểm nào tốt. Anh đang vẽ một màu ảm đạm thê lương lên cuộc đời của mình để bẫy con chim non như Hy. Cô sẽ không đời nào bị sập bẫy của Long đâu. Không đời nào, không đời nào. Phượng Hy vừa tự nhủ vừa tung chân đẩy mạnh cái võng. Nhịp lắc thật mạnh của nó khiến cô phấn chấn hẳn lên. Hy ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt hai bên cánh võng, chân lấy đà đẩy thật mạnh. Cô để mặc mái tóc dài của mình bay tung và cất tiếng cười trong vắt. Mải mê với cảm giác mạnh, Phượng Hy không thấy một người đàn ông đang bước đến gần mình bằng những bước chân hối hả. Ông ta sửng sốt khi Hy đưa tay vén tóc qua một bên. Lúc Hy hốt hoảng vì bất ngờ thì ông ta lại ấp úng thốt không nên lời. Phượng, Phượng. Nhịp võng chậm chậm lại rồi ngừng hẳn. Hy tò mò nhìn người đàn ông lạ đang lúc ông ta như bị thôi miên bởi cô. Đó là một người đàn ông trạc 40 tuổi, dáng tầm thước nhưng lực lưỡng khỏe mạnh. Trông ông ta rất là lạ, sang trọng điển trai và có lẽ không phải người ở vùng này. Chắc là bạn của Bằng, một người bạn vô niên khá chênh lệch về tuổi tác. Nhìn bạn của sếp kiểu này thì bất lịch sự quá. Phượng Hy đứng dậy gật đầu chào. Như sực tỉnh, ông ta buộc miệng. Phượng Quyền là gì của em? Phượng Hy bỡ ngỡ vì câu hỏi thẳng đó, cô tự tốn. Dạ là mẹ, ông biết mẹ em à? Người đàn ông xúc động ghê gớm. Thảo nào em giống Quyền quá. Phượng Hy bối rối. Vâng, ai cũng nói thế à? Rồi cô ngập ngừng. Ông là... Người đàn ông tự giới thiệu. Tôi là Tâm, chú ba của Bằng. Hy đã lấy lại vẻ tự nhiên vốn có. Trước kia chú là bạn của mẹ cháu. Đúng vậy, mẹ em vẫn khỏe chứ? Phượng Hy ngạc nhiên nhìn ông, mắt cô chợt cay xè. Hy nghẹn ở ngực. Mẹ cháu mất gần một năm rồi. Mặt tối sầm lại đau đớn. Ông Tâm chống tay vào gốc xoài, giọng lạc đi. Tại sao lại như thế? Hy chớp mắt. Mẹ bị suy tim. Ông Tâm ôm mặt nghẹn ngào. Trái tim Quyền vốn mong manh, cô ấy khác nào một nhành lan yếu đuối. Trời ơi, vậy là không bao giờ tôi được gặp Phượng Quyền nữa rồi. Nhìn người đàn ông khóc, Hy rối cả lòng. Cô không biết phải an ủi thế nào khi người được thương tiếc là mẹ của mình. Nước mắt lã chả rơi theo, Hy nghe ông Tâm kể lể. Lần trước, tôi về có hỏi thăm Phượng Quyền, bác Bảy cho biết Quyền không được hạnh phúc. Tôi không ngờ cô ấy lại vắng số đến thế? Có phải những bất ổn trong cuộc sống đã sớm giết Phượng Quyền hay không? Hy im lặng, cô không thể cho ông Tâm biết chính bà là nguyên nhân khiến mẹ đau tim mà chết. Dù sao Hy cũng phải giữ chút sĩ diện cho mẹ mình. Ông Tâm đã qua cơn xúc động, ông gượng gạo nói: "Xin lỗi, tôi đã khiến em phải khóc theo. Nhưng với tôi, đây quả là một cú sốc mạnh. Tôi trở về lần này với hy vọng sẽ gặp lại người xưa. Nào ngờ..." Phượng Hy nhỏ nhẹ: "Được chú nhỏ những giọt lệ thương cảm, chắc linh hồn của mẹ cháu rất vui." Ông Tâm nhếch môi buồn bã, ông nói: "Tôi vẫn chưa biết tên em đấy bé con." "Cháu là Phượng Hy, tên đặc biệt lắm. Hy làm gì trong khu vườn của tôi nhỉ?" Phượng Hy ngập ngừng: "Cháu tìm dì Bê." Ông Tâm ồ lên thích thú: "Em quen cả cô Bê à? Ngày xưa huyền quý cô Bê lắm đấy." Hy chớp mắt: "Cháu cũng quý dì ấy, dì Bê giúp đỡ cháu rất nhiều." Ông Tâm ngạc nhiên: "Vậy à, cụ thể là việc gì?" "Dì Bê giới thiệu với cháu tới làm trong cơ sở mua bán trái cây của anh Bằng." Ông Tâm chặt lưỡi: "Vậy mà tôi không hề biết, sao cô ấy lại để em làm những việc nặng nhọc ấy kìa?" Hy vội giả bảo: "Dạ đâu có gì gọi là nặng nhọc, hơn nữa cháu đang cần một công việc." Ông Tâm xót xa: "Thế bà em đâu, sao ông ta không chăm sóc con gái mình mà để em phải đi làm ở tuổi nên đi học?" Phượng Hy vội vã lên tiếng: "Cháu muốn tự lập." Ông Tâm dịu dàng nhìn Hy: "Em mạnh mẽ hơn Phượng Quyền nhiều." Ánh mắt của ông khiến Hy xốn xang khi nhớ tới mẹ. Mẹ mất rồi nhưng vẫn đủ sức làm người đàn ông này rơi lệ. Điều đó chứng tỏ rằng mẹ mạnh mẽ hơn Hy. Chương 9. Bà B đoan đã bước tới: "Ông biết là ai không, ông Ba Tâm?" Ông Tâm trách: "Biết chứ, cô thật tệ khi không hề nói gì với tôi." Bà B phân bua: "Ông Toàn điện thoại cho cậu Bằng, tôi có muốn nói gì với ông cũng không được." Ông Tâm lảng sang chuyện khác: "Bằng về chưa? Tôi đã cho người đi gọi rồi, chắc là cậu ấy cũng sắp về. Tối nào nó cũng bỏ nhà đi như vậy à?" Bà B vội nói: "Dạ đâu có, nếu biết ông về chắc chắn tối hôm qua cậu ấy đã ở nhà." Ông Tâm chưa kịp nói gì thì nhóc C chạy vào khoanh tay: "Dạ có bà hai cậu Yên sang thăm ông ba." Môi hơi nhếch lên, ông bảo: "Họ biết tình hay thật." Trước khi bước đi, ông nói như ra lệnh: "Phượng Hy ở lại ăn cơm với gia đình chúng tôi nha." Bà B trả lời thay cô: "Dần, Hy sẽ ở lại ạ." Đợi ông Tâm khuất bóng, bà B mới hỏi: "Lúc nhìn thấy cháu, ông ấy có nói gì không?" "Chú ấy hỏi Phượng Nguyện là gì của cháu." Bà B thở dài: "Ông ấy còn nặng tình quá." Hy buồn ngùi: "Nghe tin mẹ cháu mất, chú Tâm khóc như con nít vậy." Bà B nói: "Cũng là duyên số cả. Nếu hồi đó mà thôi, vào phụ gì một tay." Phượng Hy ngoan ngoãn đi theo bà B. Cô vừa nhặt rau vừa bâng quơ hỏi: "Anh Bằng đi đâu suốt đêm vậy nhỉ?" Giọng bà B chợt hằn học: "Tới nhà con trộm hồi ấy chứ đâu nữa. Con quỷ ấy có bù mê mà." Hy tò mò: "Chú Tâm có biết mối quan hệ này không?" "Có ai nói đâu mà biết. Ôi thay kệ cậu ấy, để rồi cháu xem, chẳng mấy chốc sẽ rã đám cho coi." Phượng Hy cười cười: "Cần gì mà dì phải rủa bà ta cho mỗi miệng." Bà B cũng cười: "Đành là vậy, nhưng không rủa thì đâu phải đàn bà." Ngừng tay nhổ lông gà, bà hạ giọng: "Cháu không thích Bằng chút xíu nào thật à?" Hy đỏ mặt: "Không." Bà B cắt cớ: "Không hay là chưa?" Phượng Hy vặt rụi cọng quế: "Điều đó có nghĩa gì đâu, khi ông ta chỉ nhìn cháu bằng nửa con mắt." Bà B bỗng lãng đi: "Hôm nay được nghỉ, sao cháu sang đi sớm dữ vậy? Ở bển lại có chuyện à?" Phượng Hy bỗng ngập ngừng: "Chắc chỉ biết một bí mật nào đó của cậu hai và mở phụng cháu." Bà B ngừng tay: "Cháu muốn nói bí mật gì?" Hy liếm môi: "Nguyên nhân khiến hai người luôn xung đột với nhau." Thấy bà B lặng thinh, cô hỏi tiếp: "Phải về anh Long không?" Bà B buột miệng: "Cháu đã biết rồi à, ai nói với cháu vậy?" "Chính anh Long nói." Bà B ngạc nhiên: "Đây là điều nên giấu, sao nó lại nói với cháu kìa?" Phượng Hy đắn đo: "Ảnh muốn có người hiểu và chia sẻ buồn vui với mình, dù sao cháu cũng là bà con." Bà B nhíu mày: "Nghĩ cũng tội, vừa lọt lòng mẹ, thằng bé đã bị hất hủi. Bà Bảy và cậu hai Thọ ép mở phụng, đem cho đứa nhỏ, rồi phao lên sinh khó, nó đã chết, nhưng mà mợ ấy không chịu. Phượng Hy thắc mắc, vậy là mọi người đã biết Long không phải là con cậu hai ngay từ đầu. Sao cậu hai lại cưới mợ Phụng? Bà B vặn vòi nước. Lúc sinh thời, ông ngoại cháu và bà của mợ Phụng hùng hạp làm ăn. Họ có chung gần cả chục chiếc ghe, gọi là ghe bầu, chạy chở hàng hầu hết khắp vùng sông nước miền Tây này. Chính vì không muốn phân chia vốn liếng nên hai người đã làm xui gia. Bà B kể, hồi trẻ cậu hai thọ hiền lành khờ khảo lắm, chuyện gì cũng nhất nhất nghe lời cha mẹ. Trả lại, mợ Phụng lại hết sức sắc sảo khôn ngoan. Cổ một nỗi về nhà chồng mới 5 tháng đã đi sinh rồi. Đêm ấy cậu thọ nổi điên lên, phải tìm quên qua men rượu. Còn bà Bảy thì viện cớ đi chùa để khỏi đưa đứa con dâu hư hỏng tới nhà báo sanh. Cười khẩy một tiếng nghe khô khốc, bà B nói tiếp, chùa chiền làm chi, cúng kiến làm gì mà ác, khi đội đem cho thằng bé rồi phao lên lại nói chết từ trong bụng. Vì nói thiệt, bà ngoại cháu ác nên cô Quyền mới nhận quả đó. Phượng Hy xốn xang trong lòng, cô hỏi tiếp, vậy còn ông ngoại cháu, ông phản ứng ra sao? Bà B ngạc nhiên, ủa, bộ cháu không biết là sau khi cưới dâu 1 tháng, ông Bảy bị tai biến mạch máu não, chỉ nằm một chỗ thôi à? Hy phổ trán, có nghe mẹ cháu nói nhưng cháu quên. Chính vì ông Bảy nằm một chỗ nên bà Bảy mới quyết định mọi chuyện trong nhà. Nhưng mợ Phụng cũng đâu có dừa, từ nhỏ mợ ấy đã đi theo ông bố làm ăn, nên việc điều hành tàu bè mợ rất rành. Hầu như hoạt động của đội ghe bầu mợ Phụng nắm giữ. Còn cậu thọ chả biết ức chấp gì, biết tâm nguyện của ba mình muốn giữ nguyên đội ghe, nên cậu hai đành bấm bụng ở với mợ Phụng. Nhưng mâu thuẫn giữa hai người càng ngày càng sâu đậm. Hy nhíu mày như cố nhớ, mẹ có kể gì đội ghe bầu của ông ngoại, nhưng sao bây giờ cháu không thấy? Bà B ngậm ngùi, còn đâu nữa mà thấy. Sau khi ông Bảy mất, cô Ba Quyền bỏ nhà ra đi. Đội ghe ấy cái hư mục, cái thì đem bán, và số còn lại bị Bảo đánh đấm hết. Phượng Hy thở ra, mợ Phụng và cậu hai không hề có tình yêu mà phải chịu đựng nhau ngần ấy năm, khổ thật. Đã không thương sao lại không ly dị nhỉ? Bà B ra vẻ sành đời, vì họ có nhiều cái chung quá, họ không muốn chia. Rồi bà hạ giọng, nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Cậu thọ đã có con trai nói dối, thằng Long khó sống trong nhà đó lắm. Phượng Hy chép miệng, chuyện trong nhà cháu mà gì rành thật. Bà B thản nhiên, thành phố này bằng cái khăn tay ra đường là đụng người quen. Chuyện nhà cháu dì đương nhiên phải biết, dì anh Quỳ làm ở bển, là anh bà con với dì. Tiếng lạnh đồn gần, tiếng dữ đồn xa mà, sao còn thắc mắc gì nữa không? Hy chưa kịp trả lời thì bằng xuống, anh cào nhào, chú Ba về hồi nào sao dì không gọi tôi? Bà B phân trần, ông về tới đây khoảng 1 giờ khuya, nghe cháu sủa rồi nghe gọi ơi ới, tôi sợ muốn chết vì không biết có chuyện gì. Mở cửa cho ông vào, nói 3 điều 4 chuyện là đã 2 giờ, làm sao tôi gọi cậu ngay lúc đó được chứ? Thì sáng điện thoại sớm cho tôi. Bà B trề môi, xin lỗi cậu, tôi không thuộc số điện thoại nhà con đó. Liếc vội về phía Hy bằng nói, sao dì không lên phòng khách họp cùng với anh Yên và má, kể tội tôi với chú Ba? Bà B mai mỉa, là đầy tớ tôi đâu có dám. Bằng lầu bầu, đúng là đàn bà. Nhìn bằng dậm chân bước trở lên, Phượng Hy tủm tỉm cười, dường như anh bị quê độ khi dì B bật mí mọi chuyện. Tối qua anh đã ở đâu trước mặt cô, mà đã yêu sao còn sợ quê nhỉ? Phượng Hy chợt ngậm ngùi, cô chưa vướng vào lưới tình để biết tình yêu có mùi vị thế nào. Nhưng sáng nay trái tim cô chợt xao động vì những lời tha thiết đến cháy bỏng của Long, và vì những giọt lệ muộn màng của ông Tâm khóc cho người đã mất. Chương 10. Long cáu kỉnh hất tay đứa con gái ngồi sát mình ra, giọng cộc cằn, anh hết tiền rồi, kiếm thằng khác mà sờ soạn. Cô gái thản nhiên, em tới với anh không phải vì tiền, anh thừa biết sao còn nỡ nói với em như vậy. Long cười khẩy, cô gái tiếp tục lải nhải, dạo này anh hay cáo quá tại sao vậy? Long lầu bầu, thất tình được không? Cô gái trộn xe mắt, thất tình chuyện lạ nghen, mà thất tình em nào? Long sụ mặt, làm ơn để anh Yên đi Bích Đào. Bích Đào biểu môi, xời, làm gì bí mật dữ vậy? Em hỏi thăm cũng ra con nhỏ đó à, để xem nó mắt xanh mỏ đỏ hơn em điểm nào mà khiến anh thất tình. Long làm thinh, anh tìm bao thuốc lá, nhưng không còn điếu nào mới bực chứ. Bích Đào đứng dậy, để em đi mua cho. Long buộc miệng, không cần đâu. Bích Đào nhún vai, không cần em, nhưng chắc cần thuốc. Em chả nghĩ gì hết, anh đừng lo xa quá. Nhìn cô gái nhí nhảnh băng qua đường, lòng xuống sang trong lòng, đúng là Đào đến với anh bất vụ lợi. Tôi bạn Long nói là con bé yêu anh điên cuồng, và Bích Đào cũng chả giấu ai điều này. Trái lại, trước mặt những người khác, cô luôn thể hiện quyền sở hữu của mình. Đào sẵn sàng làm tất cả để các cô gái khác lầm tưởng rằng Đào là chủ trái tim của Long. Anh thừa biết điều đó, nhưng trước đây Long cứ để mặc. Anh lơ lửng con cá vàng với Đào. Được con gái yêu hết mình thì có lỗ lã gì? Vậy cứ vô tư nhận, vô tư khoe số đào hoa của mình cho bạn bè ganh tị. Bích Đào thảy cho Long gói ba số, anh lạnh tanh. Cảm ơn. Cô gái cười. Sợi, cách sáo quá nhỉ. Dứt lời, Đào ngồi xuống kế Long và tự nhiên dựa vào vai anh, giọng thủ thỉ. Có chuyện gì buồn, nói cho em nghe đi. Long tự tốn, trích thuốc. Anh và Bích Đào đã là một từ lâu, thế nhưng cô lại không biết gì về thân phận của Long hết. Bí mật này ngoài Phượng Hy ra, Long chưa hề nói với ai, kể cả Ánh Vi. Con bé vô tư, ham chân diện ấy không hề biết rằng anh và nó chỉ có chung một bà mẹ. Ý là thế, mà Ánh Vi còn ganh tị với Long đủ điều. Càng ngẫm nghĩ Long càng buồn, nhưng đâu phải bất cứ người nào cũng chia sẻ được với anh. Ngay cả Hy cũng thế. Khi nghe anh thổ lộ những thầm kín, Hy đã lẩn tránh anh kỹ hơn trước rất nhiều. Tất cả cũng tại Long quá vội vàng. Anh vừa để cô rơi vào hoang mang khi bảo mình không phải là con của ông Hai Thọ, đã tiếp tục để cô hốt hoảng khi nói những lời tha thiết hơn cả lời tỏ tình. Hy tránh mặt Long là phải rồi. Bích Đào nhìn những đường khói vòng vo ở khoảng không rồi bảo, em nghĩ mãi vẫn chưa ra con nhỏ nào dán qua mặt mình để làm anh đau tim. Vuốt nhẹ cánh tay Long, Đào tự tin, em bao sân rất kỹ và chắc chắn không hề có con nhỏ đó. Nếu có thì nó đã nằm trong danh sách em nắm. Long vẫn lặng lẽ rít thuốc, sự im lặng của anh làm Đào điên tiết. Cô lạnh lùng nhấn từng tiếng, em sẽ giết đứa nào dám yêu anh. Long lừ mắt, lải nhải cái gì vậy? Nên uống lửa vài chục lần để khi nói dễ nghe hơn một chút. Đào công cứng, điều này em đã tâm niệm rồi, cần chi phải uống lưỡi. Long nhún vai, em đúng là ngốc khi tâm niệm một điều dớ dẫn như vậy. Vòng tay sang người Long, Bích Đào thắc mắc, nhưng anh không yêu ai ngoài em chứ? Long lơ lửng, người khôn ngoan không bao giờ đặt câu hỏi buộc người ta trả lời là có hay không. Bích Đào bướng bỉnh, nhưng anh sẽ trả lời là có hay không? Long búng điếu thuốc qua ô cửa sổ. Anh không thích nói dối, bởi vậy em đừng chờ câu trả lời của anh. Bích Đào thẳng thốt, anh nói vậy là sao? Em hãy tự hiểu lấy. Nhìn đồng hồ, Long hạ giọng, anh phải đi đây. Bích Đào à lên tức tưởi, anh đúng là đồ điếu. Long cau mày, anh chưa bao giờ gạt em mà. Nhưng em có tiếc gì với anh đâu. Hai người chợt rơi vào im lặng. Một lát sau Long lại nhắc, anh phải đi. Đào nhìn anh da diết, em sẽ ở lại chờ anh như mọi khi. Anh sẽ không quay trở lại đây nữa. Mẹ anh lấy lại căn nhà này rồi, sắp tới anh sẽ đi khỏi Mỹ Tho một thời gian dài. Bích Đào hốt hoảng, anh đi đâu? Long cục ngủn, Long Khánh. Để làm gì? Anh phụ việc cho một trang trại ở đó. Bích Đào kêu lên, trời ơi, nhà anh đất đai mênh mông, anh không hề động tay vào, giờ lại lên Long Khánh phụ việc cho người ta. Anh đang tìm cớ để xa lánh em đấy à? Long cười khẩy, anh muốn tự dương lên, chứ sợ gì mà phải lánh em. Đào buông một câu chắc nịch, em sẽ đi với anh. Long lắc đầu, đã bảo em phải uống lưỡi vài chục lần trước khi phán quyết một điều gì đó quan trọng, vừa rồi em lại bợp chợp đó. Bích Đào hất mặt lên, được ở bên anh là mong muốn của em, sao lại bợp chợp chứ? Long tàn nhẫn, mong muốn của em lại là điều tối kỵ của anh, làm ơn quên đi. Đào nghẹn ở ngực, cô cắn môi làm thinh. Cô biết mình cần phải kiên trì nhẫn nại nếu muốn có được Long. Với cô, anh luôn tỏ vẻ dửng dưng độc ác, lắm lúc lại xua đuổi bất cần, nhưng cuối cùng vẫn mê đắm ghì cô trong tay. Long là con ngựa không cầm cương cơ chứ. Đứng dậy vuốt lại quần áo, Bích Đào thản nhiên nói, em về đây, bao giờ đi Long Khánh nhớ ghé thăm em trước để chia tay đấy. Long trầm giọng, ngày mai anh đi, xem như hôm nay mình chia tay rồi đó. Bích Đào nuốt nghẹn xuống, anh không đùa chứ? Không, lẽ ra anh đi từ tuần trước kìa. Bích Đào nhìn Long trăn trối, rồi cô dịu giọng một cách cam phận, lên đó rồi cố gắng điện thoại cho em nhé. Long chép miệng, anh không dám hứa, vì trang trại của anh xa quốc phận, chỉ khi nào ra thị trấn mới có thể điện thoại cho em được. Đào chớp mắt, cô nhào vào vòng tay của Long, anh vỗ nhẹ lên vai cô. Quên anh đi, đó là lời khuyên chân thành của anh. Đào sụt sùi lắc đầu, tại sao anh lại tự đày đọa mình như vậy? Lòng lấp lửng, chơi mãi anh chán rồi, anh vẫn có thể thoải mái làm việc ở đây mà. Em không hiểu gì đâu, và anh cũng không thể giải thích cho em được. Thôi em về đi. Bích Đào cố năn nỉ, anh không đưa em về sao? Lòng khô khan, không, anh bận thật mà. Dứt lời anh bước ra trước, Đào đành theo sau. Lòng khóa cửa, nhảy lên xe phóng đi, bỏ mặc Đào đứng chờ xích lô bên đường. Chương 11. Ra tới Trung Lương, Long tấp xe vào một quán ăn và đến bàn kê sắt bên trong, nơi có người đàn ông đang ngồi. Long kéo ghế và nói, xin lỗi cháu tới trễ. Người đàn ông cười dễ dãi, chú cũng vừa mới xuống xe. Lấy trong túi ra một phong thư gấp đôi, ông ta hạ giọng, anh Lũy gửi cho cháu. Long đọc hết lá thư rồi ngồi thừ ra thật lâu. Một lát sau anh nói, chú về thưa lại giùm rằng tuần sau cháu sẽ lên Long Khánh, vì ở Mỹ Tho cháu còn một số việc chưa giải quyết xong. Người đàn ông thở ra, vậy sao? Anh tư lũy trông cháu từng ngày đó. Cháu biết, nếu xong việc sớm cháu sẽ đi sớm. Đây là lần thứ hai cháu nói như thế rồi. Long tự tốn, lần này cháu sẽ đi, chắc chắn mà. Người đàn ông vỗ vai anh, chú tin tưởng cháu, anh tư dạo này yếu sức rồi, cháu cứ hẹn lần hẹn lửa mãi rồi sẽ ân hận đấy. Long thẫn thờ nhìn ông ta ra khỏi quán, lòng chùng xuống vì hai từ ân hận cứ xoáy trong hồn. Đúng là anh đã khất lần hồi chuyện đi Long Khánh. Anh đã để ba mình phải chờ trong tình trạng sức khỏe ngày một suy sụp. Có lẽ bây giờ đã tới lúc anh phải đi thật rồi, vì anh có ở lại Phượng Hy cũng chẳng để ý tới anh. Phóng xe về nhà, anh gõ cửa phòng bà Phụng và đưa cho bà bức thư của ba mình. Anh đốt thuốc hút trong lúc chờ bà đọc thư. Giọng bà Phụng gấp rút, mẹ không đồng ý cho con đi. Long hơi lớn tiếng, tại sao mới được chứ? Ở đây con mãi mãi là một thằng con ngoan, là một đứa ăn bám, không bao giờ ngóc đầu lên được. Long bảo, con thích được ba ruột của mình lo cho hơn. Con muốn thoát khỏi mặc cảm con ngoan mà bao nhiêu năm nay phải mang nặng trên vai. Con phải đi thôi mẹ à. Bà Phụng chùi nước mắt, mẹ không cãi nữa, chừng nào con đi? Có lẽ vài ba ngày nữa, nhưng trước khi con đi, con muốn mẹ hứa với con một chuyện. Bà Phụng ngập ngừng, nói đi. Lòng liếm môi, mẹ phải đối xử tốt với Phượng Hy. Bà Phụng khó chịu, nói với mình chả có máu mủ ruột rà gì, sao con lại quan tâm nhỉ? Lòng thản nhiên trước thái độ của mẹ, hoàn cảnh của Hy chẳng khác con là mấy, rất tội nghiệp. Bà Phụng biểu môi, chả nên tội nghiệp cái thứ như nó con à. Trong di chúc nó có phần, con may thì không có. Long chua chát, con là gì trong dòng họ này mà đòi hỏi cơ chứ? Bà Phụng cao giọng, đúng là như vậy, nhưng về mặt pháp luật, con là con của Hai Thọ, là cháu đích tôn của bà Bảy Thương, con phải được hưởng quyền lợi. Giọng Long đanh lại, con không cần, nó không phải là của con. Bà Phụng vội vàng nói, sao lại không? Thì suốt 20 năm nay mẹ đã đổ mồ hôi sôi con mắt làm giàu cho họ. Long rành rọt, công sức của mẹ ảnh vì sẽ hưởng, chứ con không nhận. Điều con quan tâm là mẹ có hứa đối xử tốt với Phượng Hy hay không. Bà Phụng soi mói, mày mê con Hy rồi hả? Long chắc lưỡi, bộ không được sao? Khi vừa rồi mẹ bảo con và Hy chả có máu mủ ruột rà gì. Bà Phụng há hốc mồm nhìn Long, mày điên à? Thiên hạ sẽ nghĩ sao về chuyện lộn xộn này? Rồi bà lồng lộn lên, cái con quỷ nhỏ ấy dám dụ dỗ con trai bà, đúng là khốn kiếp. Lòng khổ sở, Phượng Hy không thèm để mắt tới con đâu, mẹ đừng la lối như vậy, khó coi quá. Bà Phụng hất hàm, mày với Bích Đào thế nào rồi? Lòng nhăn nhó, mẹ cũng thích nó đâu mà hỏi, làm ơn đừng xen vào chuyện riêng tư của con. Bà Phụng bực bội đi tới đi lui trong phòng, giọng giận dỗi, Mẹ có người chấp cánh rồi nên cần gì mẹ nữa. Nuôi mẹ bao nhiêu năm cực khổ, để bây giờ mẹ về với ông ấy. Long thở than: Ôi mẹ ơi là mẹ, nếu không sống vì mẹ, con đã phá tan banh cái ngôi nhà này từ lâu rồi. Nhưng mẹ phải tôn trọng tình cảm riêng của con chứ. Bà Phụng nghiêm nghị: Lâu nay con quen ai, bỏ ai, mẹ chả ý kiến gì. Nhưng Phượng Hy thì không được, dứt khoát không được. Long ương ngạnh: Nếu vì lý do Hy là cháu của ông Hai Thọ, cha ghẻ của con, thì không đủ sức thuyết phục. Bà Phụng nói: Bà Phượng Hy là một người chả ra gì. Mẹ nó xưa kia tánh tình ngổ ngáo ngang ngược, bây giờ nó cũng chẳng khác. Nó có coi ai trong nhà này ra gì đâu. Mày vướng vào nó là tàn đời con à. Long phản ứng ngay: Mẹ chỉ suy diễn bằng cảm tính không thôi. Với Dượng Nhân, Phượng Hy và cô Quyền là nạn nhân đáng thương. Con tính ngổ ngáo ngang ngược ấy hả? Con lại thích đấy. Bà Phụng rên rỉ: Mày nuốt phải bùa mê rồi. Long cười buồn: Chỉ khổ là Hy xem con như anh trai, bởi vậy mẹ không phải lo gì cả. Trái lại nên cảm ơn Hy. Bà Phụng ồ lên: Mày đi Long Khánh vì thất tình đó hả? Long lắc đầu: Con đâu ủy mị dữ vậy. Nhưng chính tính cách tự lập mạnh mẽ của Hy đã khiến con có cái nhìn khác về mình. Con muốn Hy phải suy nghĩ lại để không xem con như anh trai. Bà Phụng lẩm bẩm: Lại trời sẽ không có ngày đó. Nhìn Long đang trầm tư, bà hỏi: Bao giờ con đi? Tuần sau hoặc ngày mai cũng không chừng, nhưng nhất định con sẽ đi. Bà Phụng ca cẩm: Đã quyết như vậy rồi, sao mẹ thấy con còn lưỡng lự? Đây là việc quan trọng, nhưng dường như con xem đi Long Khánh như đi nghỉ hè không bằng. Long nói: Đầu con nghĩ gì, mẹ đâu có biết. Bà Phụng hừ trong miệng: Tao cá rằng mày đang tìm cách trò chuyện với con Hy trước khi đi. Nó chẳng cần cuộc chia tay này đâu. Long lặng thinh, anh thắc thỏm trong lòng vì những lời của mẹ. Bà lại tiếp tục phát thanh: Dạo này nó và lão Ba Tâm quấn quýt như hình với bóng, bộ nó định thế chỗ mẹ nó hay sao ấy. Long kêu lên: Mẹ độc miệng quá. Dứt lời anh dặn bước ra đi. Muốn xóa ác cảm của bà đối với Hy không dễ chút nào, nhưng những lời của mẹ đâu phải là vô căn cứ. Hôm trước thấy Hy và ông Ba Tâm thân thiết đi bên nhau trong sân nhà, Long đã khó chịu. Cái cảm giác ghen khiến anh tức thở đến mức phải lên xe phóng vút đi. Khi đã rời khỏi nhà, Long mới thấy mình hồ đồ khi ghen với một người đáng tuổi cha chú. Bây giờ nghe mẹ mai mỉa, cảm giác tức thở ập đến nữa. Anh không là gì để có quyền ghen khi Phượng Hy vui vẻ bên người khác. Hơn nữa, cô đã phân định rõ ràng tình cảm của mình. Long đau đến mức ngơ ngẩn cả tuần vì lời của Phượng Hy nói. Nhưng sao tới bây giờ cô vẫn không chịu tin Hy đã thật lòng. Anh vẫn tin tưởng mãnh liệt rằng Hy có nghĩ tới anh. Hy chưa chấp nhận vì đã quen nếp nghĩ anh em họ hàng rồi. Nhất định tối nay Long phải gặp Hy một lần nữa. Anh chưa cam lòng. Long đi tới đi lui trước hiên nhà như đang duyệt binh. Đã quá giờ rồi từ lâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hy đâu. Lòng Long nóng như có lửa. Anh không đủ kiên nhẫn chờ đợi nên phóng xe tới vựa trái cây. Người ta bảo Hy vừa về giúp bạn. Lầm lì Long vọt thẳng vào sân nhà anh ta, mặt bầy chó dữ như sói bầu quanh sủa điếc tai. Bà B lạch bạch chạy ra: Ủa Long, có chuyện gì vậy? Anh cố kìm bực bội xuống: Tối quá rồi nhưng không thấy nhỏ Hy về. Nội cháu sai đi tìm con bé. Bà B kêu lên: 18 giờ mà tối gì, mấy bữa kia 9 giờ mấy Phượng Hy vẫn còn ở đây. Long hơi hẩn, anh nói: Vì giờ giấc như thế nên nội cháu mới lo. Bà B nhíu mày: Bác Bảy lẫn rồi, lần nào về trễ Phượng Hy cũng điện thoại xin phép, sau đó cậu Bằng đưa tới tận nhà, có gì đâu phải lo chứ. Hôm nay cũng vậy, chính vì điện thoại hộ Phượng Hy kia mà. Long lúng túng: Vậy mà cháu chẳng nghe bà nội nói tiếng nào. Bà B nhấn mạnh: Tóm lại, cháu lo hay bà Bảy lo? Long cười rồi: Dì muốn nghĩ ai lo cũng được cả. Làm ơn báo với Hy, có cháu chờ để đưa con bé về. Hy vừa ngồi vào bàn với ông Ba Tâm và Bằng. Trời đánh còn tránh bữa ăn đấy. Hay sẵn bữa, cháu vào nhà chung vui. Long từ chối: Cháu ăn rồi. Quay đầu xe ra, Long bảo: Cháu sẽ chờ vậy. Bà B đoan đã: Vào phòng khách ngồi chờ đi Long. Long lắc đầu: Cháu đứng ngoài cổng hút thuốc thoải mái hơn. Vậy dì không dám ép. Long dựng chống xe, lên yên ngồi và đốt thuốc. Anh thấy mình lạ lẫm khi lần đầu phải chờ đợi một người con gái như vậy. Nhưng có đợi chờ sốt ruột mới thấm thía thế nào là yêu. Đúng là Long yêu Hy mất rồi, anh chịu không nổi khi nghĩ cô sẽ thuộc về người nào khác. Cảm giác này Long chưa bao giờ có với bất cứ ai. Những cô gái mà anh đã từng quen, yêu rồi lẫn mất, đều không để lại cho anh nỗi buồn nào. Thương một người, đó là điều thiêng liêng nhất. Đứa bạn khá thân của Long đã từng nói như thế. Anh cười chê nó cải lương, để bây giờ lại thấy đúng. Bỗng dưng, Long hít sáo nhẹ nhẹ một khúc ca nổi tiếng. Thương ai về ngõ tối, sương rơi ướt đôi môi. Thương ai buồn, kiếp đời lạnh lùng ánh sao rơi. Bài ca Long từng chê cổ lỗ sĩ này, bỗng dưng như nhập vào anh, ngọt ngào say đắm. Thương một người, phải chăng là thương cả ngõ tối ướt sương mỗi ngày người ấy đi về. Thương màu áo trắng như ánh sao băng, thương những chiếc lá rơi làm rối bước chân người qua. Long không phải là nhạc sĩ để có thể viết những bài ca từ quá đẹp, quá hay như Trịnh Công Sơn. Nhưng anh là người đang yêu nên thấm từng lời từng nốt nhạc của bài ca ấy, để thấy thương một người đúng là thiêng liêng. Anh kiên nhẫn đốt thuốc, từ tốn chậm chạp, thả từng ngậm khói và chờ nó tan trong đám lá u tối. Long đếm từng nhịp thời gian cho đến khi nghe tiếng Phượng Hy cười. Cô không bước ra một mình mà đi giữa hai người đàn ông. Thấy Long, ông Tâm lên tiếng trước. Bác Bảy kỹ lưỡng quá mức, làm phiền đến cháu. Phượng Hy là cháu ngoại duy nhất nên bà cháu kỹ là điều không trách được. Bằng cười. Nhưng trẻ tuổi như cậu em đây mà cũng kỹ như bà cụ thì nên trách đấy. Phượng Hy lảng đi khi thấy mắt Long tối sầm lại. Em xin phép về đây. Long máy móc gật đầu chào hai người rồi chở Hy đi. Ngồi sau lưng anh, cô nhấp nhởm. Ngoại bảo anh tới đón em thật hả? Không, trái tim anh bảo đó. Phượng Hy chép miệng. Mai mốt anh đừng làm thế nữa. Long lơ lửng. Sẽ không có mai mốt đâu, anh sắp đi xa rồi. Hy bật cười. Lại điệp khúc cũ, anh đi xa tận đâu? Tới ngã ba Trung Lương hay ngã tư Lương Phú? Không trả lời cô, Long khen. Chà, mới ở Mỹ thôi chưa bao lâu mà em biết nhiều địa danh ghê. Hy biểu môi. Mấy chỗ này nằm trên đường về Sài Gòn, ai lại không biết. Nhưng mà anh muốn gì ở em? Nói đại đi, đừng diễn cớ đi xa nữa, nhàm tai lắm. Long trầm giọng. Anh muốn được có em kế bên, được nói chuyện riêng với em. Chúng ta vào một quán nào đó đi. Phượng Hy phản đối. Không được đâu, giờ này khuya rồi. Long năn nỉ. Cho anh nửa tiếng thôi. Phượng Hy cắn môi khổ sở. Cô biết mình sắp bị thuyết phục nữa rồi. Khoảng thời gian qua, cô cố tình tránh mặt, dù Long tìm đủ cách để gặp riêng Hy, nhưng không được. Cô luôn lặng thật nhanh mỗi lúc, đụng anh ở trong nhà, để sau đó cứ khổ sở âm thầm khi anh vắng bóng. Hy không thích chơi cút bắt, nhưng giữa cô và anh đúng là trò cút bắt vừa vớ vẩn, vừa tốn thời gian. Nhưng chả đi tới đâu. Cô đã khẳng định là chỉ xem Long như anh trai, vậy thì có gì để ấm ức. Khi có lần thấy Long chở một cô gái với vẻ tình tứ hết sức, rõ ràng Hy chẳng giữ lập trường gì hết. Ở cạnh bằng, cô cũng vui khi anh bỗng chăm sóc mình hơn trước, rồi cũng bực bội mỗi khi anh nghe điện thoại của Kim Mỹ. Chẳng lẽ Phượng Hy yêu một lúc cả hai người con trai? Mặt Hy nóng bừng khi từ yêu vừa thoáng qua hồn. Nhìn lại con đường, cô thảng thốt. Chở em đi đâu vậy? Long quay mặt ra sao? Tới một chỗ để nói chuyện. Phượng Hy yếu ớt. Em muốn về. Anh sẽ đưa em về, chứ không bắt cóc em. Hy phụng phịu. Vậy liền bây giờ kìa. Vậy thì không được, anh sắp đi thật rồi, em nỡ nào kẹo kéo với anh như vậy. Hy thở dài. Vâng, thôi thì rộng rãi với anh lần cuối. Long phấn chấn hẳn lên. Anh tăng ga, chiếc xe như chồm lên, khiến Hy hoảng hồn ôm anh bằng cả hai tay. Hy tức tối. Đừng chơi trò đẻo này với em lần nào nữa nghe. Long mờ mép. Xin lỗi, anh mừng quá nên đã mạnh tay ga, chứ không hề cố ý. Hy vẫn chưa thôi giận, cô chỉ chiết. Anh diễn có tay nghề lắm, chắc đã rút kinh nghiệm bao nhiêu lần rồi. Long phần bùa. Làm gì có. Em từng thấy anh chở người ta mà, trong tình còn hơn phim. Long cười khỏa lấp. Em tưởng chỉ thế thôi chứ không có gì đâu. Phượng Hy vặn vẹo. Không có gì là không có gì. Là những điều em nghĩ đấy. Anh biết những điều em nghĩ sao? Tấp xe vào một quán nhỏ, Long bảo. Biết chứ. Đưa Hy vào bàn khuất sau những bụi cây kiểng. Long gọi nước rồi say sưa nhìn cô. Phượng Hy chớp mắt bối rối vì cái nhìn nồng nàn ấy. Cô hỏi tới: "Em nghĩ gì? Anh nói đi." Long tủm tỉm cười: "Em ấm ức vì sao cô nào đó không phải là mình chứ gì?" Hy phun tay lên: "Cái anh này!" Long nhanh nhẹn chụp tay cô và giữ chặt. Phượng Hy chợt giật mình, không rút kinh nghiệm khi từng bị Long nắm tay như vậy một lần. Anh tha thiết: "Đừng rút tay lại Hy." Phượng Hy ấp úng: "Không nên đâu." "Vì sao?" "Khi anh tin chắc em thích anh." "Em không thích anh chút nào." Long thách thức: "Nếu thế cứ nhìn thẳng vào mắt anh đi." Phượng Hy hất mặt lên: "Nhìn thì nhìn chứ sợ gì? Chả lẽ anh sẽ thôi miên em à?" Long nghiêng đầu ngắm Hy: "Chữ yêu hiện lên rõ ràng trong mắt của em kia kìa. Anh không từ chối đâu. Anh sẽ mang theo tình cảm này đi xa." Hy chợt nghe lòng rộn lên vì những lời nói của anh. Cô nghe giọng mình yếu ớt: "Nhưng anh sẽ đi đâu mà ham he hoài vậy?" Long nói thật nhanh: "Anh đi thật chứ không ham he đâu. Anh sẽ đi Long Khánh dạo tuần tới." Hy kêu lên: "Anh định làm gì ở đó?" Long ngắn gọn: "Lập trang trại." Phượng Hy tròn xoe mắt: "Một mình hay với ai?" Long trầm giọng: "Với bà ruột của anh." Hy ngỡ ngàng: "Vậy sao trước đây anh bảo là mợ Phụng không cho anh biết ba mình là ai?" Long vẫn chưa buông tay Hy ra, anh nói: "Thì đúng là như vậy, chính ông đi tìm anh, mẹ có muốn giấu cũng không được." Hy tò mò: "Bà ngoại và cậu hai biết không?" Anh lắc đầu: "Chắc là không, vì anh ngụy trang rất kỹ." Phượng Hy ngơ ngác: "Ngụy trang là sao, em không hiểu." Long đan những ngón tay mình vào tay của Hy: "Nghĩa là đóng kịch cho khéo. Anh rất thường đi Long Khánh, nhưng trong nhà kể cả mẹ cứ tưởng anh đi quậy tận Long Hải Vũng Tàu gì đó." Giật nhanh tay lại rồi giấu xuống bàn. Phượng Hy cong môi lên: "Đúng là đóng kịch khéo. Em cũng tưởng anh đi chơi từ đêm này qua đêm khác, từ tỉnh này tới tỉnh nọ, không thèm làm việc, nên em ghét anh." Long nhìn cô không chớp mắt: "Bây giờ chắc chắn hết ghét rồi." Hy khịt mũi: "Điều đó còn xét lại. Với lại anh đi Long Khánh là chuyện thường ngày, sao hôm nay lại làm ra vẻ quan trọng với em nhỉ?" Long nghiêm nghị: "Lần này anh ở trên đó luôn." Phượng Hy khựng lại, rồi cô ra vẻ bình thản: "Đâu ảnh hưởng gì tới em." Chồm người qua bàn, Long khổ sở: "Em giống mẹ anh ở điểm thích nói những lời độc ác làm đau lòng người khác." Hy so vai: "Không phải em thích, nhưng những lời nói thật lúc nào cũng ác. Kể cả lời yêu sao?" Im lặng mất mấy giây, Hy trầm giọng: "Đúng vậy, nếu đó là lời từ chối, đã hết 30 phút, đưa em về đi." Mắt Long tối sầm lại, anh buồn bã: "Anh yêu em thật lòng Hy à?" Phượng Hy co người lại: "Em gian anh đừng nói nữa, tình yêu này chẳng tới đâu đâu. Vả lại, em không thuộc tiếp các cô gái anh từng yêu, chúng ta không hợp nhau." Long nói: "Anh quen nhiều người, nhưng chưa từng yêu ai như yêu em." Phượng Hy cúi đầu: "Em có gì hay để anh yêu chứ?" Long nồng nàn: "Anh không biết, nhưng yêu nghĩa là yêu, vậy thôi." Phượng Hy mím môi: "Còn em không yêu nghĩa là không yêu, anh đừng làm phiền em nữa." Dứt lời cô đứng dậy, Long thở dài lẻo đẻo theo sau. Chương 12. Trên đường về, anh phóng xe như điên, khiến Hy dù không muốn cũng phải ôm lấy Long cứng ngắc. Mặt úp vào lưng của anh, mắt nhắm kín, Phượng Hy hét lớn: "Anh có chạy chậm lại không thì bảo." Long vẫn lầm lì tăng ga, không biết làm sao, Hy cắn mạnh vào vai Long. Anh kêu lên đau đớn, chiếc xe lủi vào bờ cỏ bên đường rồi ngừng lại. Anh cau có: "Em muốn cả hai chết chung hả? Ôi, đau quá." Hy vênh váo: "Ai bảo anh lầm lì làm chi? Đau cho đáng đời anh." Long nhăn nhó bóp bả vai rồi chạy tiếp. Lần này anh chạy thật chậm, làm Hy sốt ruột kêu lên: "Sao lại rề rề thế kia, biết chừng nào mới về tới nhà?" Long cù nhây: "Đào vài quá làm sao chạy nhanh được, nhưng không đến độ phải chậm như vậy." "Em hay nhỉ, đã thế cầm lái đi, anh ngồi sau cho." Phượng Hy dọa: "Anh mà không chạy nhanh hơn, em sẽ cắn một cái nữa đấy." Long chép miệng: "Đúng là con gái vừa rắc rối vừa dữ tợn, nhưng cũng thật dễ yêu. Dù em thế nào anh cũng yêu em." Phượng Hy mím môi, bấu thật mạnh vào chỗ cắn lúc nãy. Long nhổm người la lên và tăng tốc độ. Về tới nhà cổng đã đóng kín, Long lấy chìa khóa, cho tay vào trong tự mở cửa. Hai người rón rén đi dưới những tàn nhãn thấp lòa xòa. Phượng Hy buộc miệng: "Cứ y như là đi ăn trộm." dừng cái xe trên sân, lông lại xoa vai. Tiếc rằng chả trộm được gì cả, đã vậy còn bị thương. Ai chà, răng em đúng là nhọn như răng sói, chảy máu rồi. Hy không tin. Làm gì có. Long đẩy cửa phòng khách, anh cởi áo, ngoái cổ nhìn về phía sau vai của mình. Đúng là dấu vết không bao giờ xóa nhòa. Con muốn quên em cũng không thể nào quên được. Phượng Hy nhìn vòng tròn giấu hai hàm răng của mình phập trên vai Long, rồi ấp úng: em xin lỗi. Dứt lời, cô đi một nước về phòng, tắm thay quần áo rồi lên giường nằm. Hy trăn trở không ngủ được khi nghĩ đến dấu răng sâu hấm trên vai của Long. Bị cắn sâu như thế chắc là nhức lắm, không biết Long có bị hành sốt không nữa. Hy thở dài, cô đúng là chàng cái. Ngồi dậy, Hy tìm chai dầu xanh rồi nhón gót bước sang phòng Long. Trong phòng vẫn còn sáng, dường như anh đang xem đá banh thì phải. Phượng Hy ngần ngừ mãi mới gõ nhẹ vào cửa. Cô gõ đến lần thứ hai, cánh cửa mới bật ra. Long nhìn cô bằng đôi mắt sáng rực niềm vui. Hy đưa chai dầu ra, xoa cho tan máu bầm. Long tủm tỉm: anh không biết xoa. Phượng Hy chớp mắt: không xoa vết cắn sẽ làm độc đấy. Long thản nhiên: trúng độc từ người mình yêu đâu có sao, em mang về đi. Hy xuống nước: em nói thật đó, giấu răng người độc lắm. Long khoanh tay nhìn cô: cứ để độc chạy vào tim anh, về ngủ đi nhóc, anh còn coi đá banh nữa. Phượng Hy buộc miệng: để em xoa dầu cho. Long làm bộ trông thật dễ ghét: có cần thiết không? Hy ức lắm nhưng vẫn nhỏ nhẹ: cũng không cần, em làm thế để lương tâm thanh thản, anh không cho thì thôi. Long mở rộng cửa, Hy dè dặt bước vào. Căn phòng đàn ông khá bừa bộn, trong khi Long đang thu dọn những áo bẩn trên ghế trên giường. Bước tới gần Hy, anh quay lưng lại chìa vai ra: thành quả của em đó, làm gì thì làm đi. Dứt lời, anh hết mặt, mắt dán vào tivi, trận chung kết cúp C1 đang hồi hấp dẫn. Phượng Hy chợt bối rối, cô nhìn dấu cắn rướm máu, vết bầm tím vòng quanh, in rõ trên da thịt Long mà xót xa. Đổ một ít dầu ra ngón tay trỏ, cô nhẹ nhẹ xoa ngay vết cắn. Long rút vai lại: á, rát quá. Hy chấm môi thổi: không sao đâu. Vừa thổi cô vừa tiếp tục xoa dầu rộng ra, Long tiếp tục làm tình làm tội cô: đau quá, em đang tra tấn anh chắc. Hy phụng phịu: người ta làm nhảy hiệu mà còn ăn vạ. Long cao giọng: đau thì nói là đau, em có bị cắn đâu mà biết cảm giác đau của anh. Phượng Hy cầm chai dầu đổ lên vết thương rồi tiếp tục xoa nhẹ nhẹ vai Long. Lần này thì anh lại cười: nhột quá, đừng chọt lét anh chứ. Vứt chai dầu lên bàn, Phượng Hy vụng vặn: mặc xác anh đi, ỉ được nước làm tới hả, em về đây. Hy vừa đứng dậy thì Long chỉ chiết: đã thanh thản lương tâm chưa? Phượng Hy trề môi: thoải mái, nhưng xem ra anh còn hậm hực lắm thì phải. Long lắc đầu: đúng là vừa đấm vừa xoa, vừa ăn cướp vừa la làng, dễ ghét. Phượng Hy nói lẩy một cách ngốc nghếch: làm sao mới vừa lòng anh, hay là cắn lại em đi cho hả dạ. Vừa nói cô vừa đưa tay ra trước mặt Long một cách thách thức, nhanh như cắt. Long nắm tay Hy rồi kéo mạnh cô vào lòng. Cúi xuống, Long thì thầm: anh chỉ muốn cắn vào môi em thôi. Phượng Hy đờ người ra vì bất ngờ, cô liếu cả lưỡi: buông em ra, em nói đùa mà. Vờ như không nghe, Long siết Hy chặt hơn. Anh xúc động giữ tấm thân mềm mại của Hy. Cô đáng yêu quá, và Long không thể cầm lòng được. Anh dịu dàng tìm môi Hy, bờ môi non bỡ ngỡ, vụng về, nhận nụ hôn đầu đầy đê mê của Long một cách thụ động, khiến anh bàng hoàng nhận ra mình đang quá đỗi hạnh phúc. Nâng gương mặt vẫn còn thảng thốt của Phượng Hy trong tay, Long say sưa lặp lại điệp khúc ngàn đời của những người đang yêu. Anh yêu em quá, Hy ơi. Giọng Phượng Hy như khóc: nhưng mà em sợ. Hôn lên phần trán như ngà của cô, Long kêu lên: sợ anh à? Phượng Hy lắc đầu, cô vùi mặt vào ngực Long và thổn thức. Long thất thởm: chứ em sợ gì? Sợ không ai ủng hộ chúng ta. Anh bật cười: chính vì nghĩ thế nên em luôn từ chối anh, hả cô bé khờ? Giọng trầm hẳn xuống, Long nói: nghe anh nè nhỏ, tình yêu của chúng ta trong sáng, không phạm điều cấm kỵ sai trái nào cả, vì vậy em không phải sợ gì hết. Phượng Hy hoang mang: bà ngoại, cậu hai, mợ Phụng sẽ không đời nào bằng lòng chuyện này. Chúng ta sẽ thuyết phục gia đình tới bao giờ được thì mới thôi. Quan trọng là em có thương anh không kìa. Hy nóng bừng cả người: em không biết nữa. Long dịu dàng: nhưng anh biết, em thương anh và luôn luôn chối bỏ điều thiêng liêng này vì sợ mọi người sẽ không có trở lực nào ngăn cản chúng ta, anh đã chuẩn bị cơ sở ở Long Khánh, tuy chưa được tươm tất lắm nhưng đủ để nhiều người mơ ước một gia đình nhỏ như thế. Nhìn vào đôi mắt long lanh của Hy, lòng tha thiết: đi với anh nhé, anh cần có em. Đây chính là lời tâm huyết anh muốn nói với em trong quán chiều tím. Nhưng hôm đó em đã bỏ về ngang, để lại trong anh nỗi hụt hẫng đến tuyệt vọng. Phượng Hy hốt hoảng: em không đi với anh. Long đặt tay lên môi Hy: đừng nói không với anh nữa mà. Phượng Hy lắc đầu: em không thể như mẹ ngày xưa, em không thể bỏ nhà để đi theo anh. Long hơi khựng lại, anh hoàn toàn bất ngờ vì lời của Hy. Long quên bẵng chuyện ngày xưa của cô Quyền đã bỏ nhà theo dưỡng nhân, trong khi Hy lại luôn xem đây là nỗi đau truyền kiếp và luôn bị ám ảnh. Bất giác Long dâng lên niềm thương cảm sâu sắc. Anh ủ đôi tay Hy trong đôi tay của mình, xót xa nói: xin lỗi đã động tới nỗi đau của em. Rồi chúng ta sẽ thuyết phục mọi người để danh chóng ngôn thuận đến với nhau. Phượng Hy nói: nhưng bằng cách nào chứ? Long nói một hơi: anh sẽ nhờ ba ruột anh, em vẫn còn dưỡng nhân, vậy là đủ rồi. Mắt sáng lên, Long nói như reo: vậy mà anh nghĩ không ra, đúng là ngốc. Trong cái khó sẽ ló cái khôn, có phải không bé cưng? Phượng Hy nhìn gương mặt tươi rối của Long với tất cả mơ hồ. Hy cảm thấy anh bồng bột nông nổi, nhưng cũng thật say đắm nồng nàn. Chính sự nồng nàn đến cháy bỏng đó đã cuốn Hy vào vòng tay anh. Yêu hay không yêu, thật tình cô chưa xác định rõ, chỉ biết rằng ngay lúc này Hy cần có anh hơn ai hết. Chương 13. Phượng Hy để chồng sổ qua một bên rồi nằm gục lên bàn. Từ sáng tới giờ, những con số chi chít trong sổ đã hành hạ cô chúa chết. Hy không còn chút thời gian nào để nhớ tới Long. Thôi thì bây giờ nhớ bù vậy. Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Đang đánh vật với đất với trời, với những gốc sầu riêng măng cục, nhãn xoài, hay trồng rủi ở những vùng đất sâu hơn để khai quang? Hy cố hình dung nhưng vẫn chưa tưởng tượng những trang trại bạc ngàn mà Long đã hào hứng kể cho cô nghe to rộng như thế nào so với số vườn tược của cậu Hai Thọ. Long tự tin nhấn mạnh: chỉ chừng đôi ba năm nữa thôi thì trang trại của cha anh bảo đảm phải gấp đôi, gấp ba thu hoạch hiện nay của cậu Hai. Rất có thể Long đã thổi phồng sự việc lúc cao hứng, nhưng dầu sao cũng đáng mừng vì anh sống có mục đích, mục tiêu rõ rệt. Trước khi đi một hôm, Long có trình bày ý định đi Long Khánh với mọi người trong nhà. Nhưng ngoài Mở Phụng ra, bà ngoại cậu Hai và cả Ánh Phi đều hết sức dửng dưng. Mọi người không tin lời anh nói thì phải. Long bảo với cô: anh chẳng quan tâm lắm đến thái độ này, anh chỉ cần Hy hiểu anh, tin anh và yêu anh thôi. Phượng Hy bâng khuâng, khép mi. Dĩ nhiên là Hy yêu anh rồi. Sự nhung nhớ trong cô đơn quạnh quẻ đã buộc cô phải tự thú là rất yêu anh và đang buồn khủng khiếp vì nhớ anh. Sao Hy thèm được anh ôm trong tay đến thế này chứ? Nén tiếng thở dài, Hy ngước mặt lên và gặp ngay cái nhìn tò mò của ông Tâm. Sao thế cô bé, không được khỏe à? Hy ngượng ngùng vì nãy giờ có người nhìn mà cô không hề hay, đúng là vô ý vô tứ. Cô vuốt lại mái tóc, giọng lý nhí: cháu hơi nhức đầu ạ. Ông Tâm lo lắng: nhức từ hồi nào, sao không xin nghỉ? Đã lỡ nói dối đành phải nói dối luôn, Hy mệt mỏi. Cháu cũng định, nhưng mà việc nhiều quá. Ông Tâm nghiêm mặt: nhiều thì thêm người, tôi sẽ nói lại với bạn về vấn đề này, còn em phải đi nghỉ ngay. Hy lắc đầu: một chút cháu sẽ khỏe lại, không sao đâu. Ông Tâm trầm giọng: lại bướng. Phượng Hy chớp mắt: đâu có, cháu nói thật đó. Ông Tâm chống nạnh đầy quyền hành: thật giả gì tôi chẳng cần quan tâm, tôi yêu cầu em nghỉ việc, sẵn có xe tôi sẽ đưa em về tận nhà. Thấy được quan tâm, Hy bỗng nhõng nhẽo: anh bạn mà mắng cháu là chú chịu trách nhiệm đó. Ông Tâm nhún vai: chuyện nhỏ. Hy buộc miệng: Việt Kiều mà cũng biết nói thế nữa à? Ông Tâm chỉ nhìn cô chứ không trả lời. Bất giác Hy lúng túng quay đi. Cô nghĩ ngay tới Long để trấn tĩnh mình. Quái, ông Tâm đáng tuổi cha chú Hy, ông là người yêu cũ của mẹ. Cô tưởng tượng điều kinh dị gì thế? Có phải vì cô nhớ Long quá nên đâm ra lẩn thẩn không? Lúc Phượng Hy còn hoang mang với điều mình nghĩ, ông Tâm đã đến gần chỗ cô ngồi, đưa tay ra như muốn đỡ cô dậy. Nào, tôi đưa em về. Hy vội đứng phắt lên: cháu phải xin phép anh bằng. Ông Tâm khoát tay, biết bằng ở đâu mà xin, mình cứ về đã. Phượng Hy rầu rĩ bước cạnh ông, thế đấy cho bỏ tận nói láo. Ra tới cửa, hai người đụng phải bằng. Hy khựng lại, trong khi ông Tâm khá bối rối. Nhờ nhiều đôi mắt, anh hỏi trỏng, ủa đi đâu thế này nhỉ? Ông Tâm lên tiếng thay cho Hy. Hy nhức đầu, chú đưa cô bé về. Bằng lưng khừng thật dễ ghét. Nhức đầu, chà, khó đoán bệnh gì thật. Còn công việc thì sao đây? Ông Tâm sụ mặt, kêu Tư Chí làm. Cái thằng ấy chỉ dỗi chơi dài mà mày vẫn trả lương. Bằng khó chịu, sao chú biết anh ta chơi dài? Liếc xéo Hy một cái, bằng mỉa mai, cô đang làm việc cho tôi hay cho ai vậy? Phượng Hy nóng mặt, cô ấp úng, định tìm anh xin nghỉ phép, nhưng mà không biết anh ở đâu. Bằng hừ giọng mũi, dễ chuyện. Ông Tâm nóng nảy, mày nói thế là sao? Đúng là không coi tao ra gì. Bằng gằn, đây là cơ sở của tôi đang nói chuyện với người làm cho mình, không động chạm gì tới chú hết. Thấy không khí đầy căng thẳng, Phượng Hy xuống nước. Anh không cần to tiếng, chú Tâm có lòng tốt định đưa tôi về nhà giùm. Nếu anh không cho phép tôi nghỉ bệnh thì tôi sẽ vào làm trở lại. Ông Tâm vội vàng, tội tình gì phải cực thân đến thế, làm việc cho ai ở đâu cũng có chế độ hẳn hoi. Em nghỉ luôn đi, tôi sẽ lo cho. Phượng Hy gượng gạo, cảm ơn chú, cháu sẽ ổn thôi mà. Dứt lời, cô lặng lẽ trở vào bàn ngồi xuống. Cô mở sổ ra, nhưng đầu óc rối mù vì tức nên cũng chẳng tính toán gì được. Rõ ràng là Bằng quá đáng, anh ta chả coi ông chú Việt Kiều của mình ra gì. Bằng làm thế nhằm mục đích gì? Anh muốn dằn mặt Hy hay dằn mặt ông Tâm? Sao anh lại thô lỗ, bất lịch sự và hỗn hào như vậy? Bằng lầm lì bước tới, nhức đầu thì nghĩ đi, cố làm, nhỡ sai một con toán, bán một con trâu thì khổ thân tôi. Phượng Hy biểu môi, anh ta chả tử tế gì khi bảo cô nghỉ, nhưng tội gì Hy không nghỉ cho đã chứ. Phượng Hy vừa dợm bước đi đã nghe giọng Bằng dịu xuống, tôi đưa em về. Hy lạnh lùng, không cần đâu. Bằng cây cú, vậy tôi không phải là ông Ba Tâm à? Hy trừng mắt, anh muốn ám chỉ cái gì hả? Đừng nghĩ mình là chủ rồi muốn nói sao cũng được nghe. Bằng nhún vai, tôi chỉ nói cái gì mình thấy thôi. Môi nhếch lên, Bằng nhấn mạnh, chú Ba tôi mến em vì em là hiện thân của người đàn bà ông từng yêu. Thế còn em quyến rũ chú ấy vì lý do gì? Phải vì tiền không? Mặt tái mét vì bất ngờ bị nhục mạ, Hy đờ người ra không nói lại được tiếng nào. Mồm mép của Bằng thật là kinh khủng, và anh ta không có quyền nói Hy như vậy. Nước mắt ràn rụa, cô nấc lên khóc. Thay vì sừng sộ như thường ngày, những giọt lệ ấy có tác dụng ngay tức khắc. Bằng nhăn nhó, trời ơi, làm ơn nín đi. Nghe Bằng nói như vậy, Hy càng khóc to hơn. Cô tự nhận xét mình, cố tìm những điểm sai trái dẫn đến những lời nói vừa rồi của anh mà tìm không ra. Hy quyến rũ ông Tâm hồi nào cơ chứ? Tại sao cả Long cũng hậm hực ghen tuông khi có một lần cô nhắc tới ông Ba Tâm? Lẽ ra lần đó Hy phải hỏi Long cho ra lý do anh ghét ông ta, nhưng thời gian hai người gần nhau quá ít nên cô đã quên bẵng đi. Khi Long âu yếm bên cô, đàn ông luôn ích kỷ trong tình yêu. Vì yêu Hy, có thể Long mù quáng khi ghen. Vậy còn Bằng, anh ta có ưa gì Hy, sao lại nói những lời khó nghe đến thế? Bằng phân bua, xin lỗi, tôi đã nặng lời với em, nhưng những gì tôi nói về chú Tâm là chính xác. Em đừng giận, đừng khóc nữa mà. Im lặng một chút, Bằng chép miệng, thật sự tôi cảm thấy ghen với chú ấy. Mặt đỏ bừng lên, Hy ấp úng, anh nói đùa kỳ cục quá. Bằng thản nhiên, tôi không hề đùa. Trong cách sống tôi có nhiều điểm hơn chú Ba, nhưng trong cuộc sống tôi lại thua chú ấy nhiều thứ. Hỏi thật nha, Hy nghĩ sao về chú Ba Tâm? Hy nói một hơi trong nước mắt, tôi xem chú Tâm như cha chú của mình, nhưng chú ấy với em là người dưng nước lã, có hơi chênh lệch về tuổi tác, nhưng đâu hề hấn gì, có phải không? Phượng Hy dậm chân, đầu óc anh có vấn đề à? Bằng gật gù, vấn đề của em đó. Tôi rất khó chịu khi chú Ba làm như mình là chủ đối với nhân viên của tôi. Chú ấy không có quyền như vậy. Phượng Hy nhún vai, anh coi mình lớn quá. Bằng khô khan, đúng vậy, tôi đã nói xong những gì cần nói, em về được rồi. Phượng Hy hậm hực đạp xe đi. Tới nhà, Hy bối rối khi thấy ông Tâm đang ngồi với bà Bảy trong phòng khách. Cô gật đầu chào hai người rồi tết nhanh vào bếp. Nhưng bà Bảy đã gọi giật ngược cô lại. Hy miễn cưỡng ngồi xuống cái ghế gỗ mung cẩn xà cừ ánh ngũ sắc. Cô không thể nào tự nhiên khi nhớ tới những lời của Bằng. Những lời đó nó ám ảnh cô suốt trên đoạn đường đi về nhà. Bà Bảy hỏi: "Đã bớt nhức đầu chưa Hy?" Cô cúi đầu giấu đôi mắt đỏ que. "Dạ bớt rồi ạ." Bà Bảy chép miệng: "Làm chi cho cực tấm thân không biết nữa. Nghe lời ngoại nghĩ quách cho rồi. Lương ba cọc ba đồng ngày ngày chung đụng với dân giữa trái cây. Mở miệng lại chửi, không khéo hư thân thì khổ." Phượng Hy nhỏ nhẹ: "Người ở đó đàng hoàng lắm, ngoại không phải lo." Bà Bảy hừ trong mũi: "Đàng hoàng như thằng Tư Chí chứ gì. Ngoại hỏi cậu hai mới biết thành tích của nó. Vậy mà không hiểu sao con lại phải đi dông đi dài hết ngày này qua ngày khác với nó. Thu mua là việc của đàn ông chứ đâu phải của một đứa con gái miệng còn hôi sữa như con." Ông Tâm chen vào: "Xin bác Bảy bớt nóng. Cháu Bằng mới quản lý giữa thu mua trái cây này chưa bao lâu nên còn nhiều hạn chế trong việc điều động người. Cháu sẽ dạy bảo lại nó. Riêng trong trường hợp của Phượng Hy, bác khuyên Hy nghĩ là đúng. Con nhà gia giáo cũng có chút tiếng tăm, không nên chung đụng với những người hạ cấp." Phượng Hy buộc miệng ngắt ngang lời ông: "Anh không phải là người hạ cấp, anh là cháu ruột của chú mà." Ông Tâm hơi khựng lại nhưng miệng lưỡi vẫn trơn tuột: "Đúng như vậy, ngày xưa bạn từng học đại học, nó là người có trình độ, là dân tri thức hẳn hoi. Tiếc rằng thời gian dài ngồi tù, gần gũi với bọn đầu trộm đuôi cướp, bằng đã bị tha quá. Bằng bây giờ thô lỗ cộc cằn, vô văn quá." Nhìn như để dò xem phản ứng của Hy xong, ông Tâm nói tiếp: "Tôi rất lo khi biết Hy làm việc cho bằng. Thằng ấy uống rượu vào không biết phân biệt sai trái, trúng trật gì đâu." Bà Bảy nhấp nhởm: "Trời ơi, có chuyện đó nữa sao?" Ông Tâm thở dài, đầy phiền muộn: "Dân, bằng là cháu ruột, nhưng cháu không thể bao che cho nó được, vì cháu rất quý mến Phượng Hy. Cháu muốn cô bé có được những gì tốt đẹp nhất." Giọng của bà Bảy đông đầy tình cảm: "Bác hiểu ý cháu, làm cho Phượng Hy hạnh phúc là điều mà bác nằm đêm nghĩ tới, nhưng bằng cách nào bác nghĩ chưa ra." Bà than thở: "Cháu cũng thấy rồi đó, từ khi bác trai qua đời tới nay, cảnh nhà bác ngày một suy sụp. Anh Hai Thọ làm ăn thua lỗ, phải bán dần đất đai để trả nợ, giờ chẳng còn được bao nhiêu. Bác muốn lo cho Phượng Hy bằng chị bằng em cũng khó. Nói như vậy không có nghĩa là bác dạy cậu mợ bắt nó đi làm. Con nhỏ này bướng giống mẹ, nên dầu người lớn không đồng ý, nó vẫn một mực làm theo ý của mình." Mặt nghiêm lại, bà Bảy phán quyết: "Giờ thì khỏi, bác nhất định bắt nó ở nhà." Lừ mắt nhìn cô, bà cao giọng: "Nghe rõ chưa Hy, không được đi làm ở giữa trái cây đó nữa, rồi chú Tâm sẽ tìm việc khác cho con." Cô chưa kịp phản ứng, ông Tâm đã tiếp lời bà Bảy: "Cháu hứa sẽ lo cho Phượng Hy, cháu tha thiết muốn được bảo bọc cả đời cho cô bé." Bà Bảy cười rạng rỡ: "Vậy thì tốt quá, nhưng cháu lo cho Phượng Hy bằng cách nào đây?" Ông Tâm tự tốn: "Cháu muốn là người bảo trợ cho Hy." Phượng Hy vội nói: "Cảm ơn chú, cháu tự lo cho mình được rồi." Bà Bảy khoát tay: "Vào trong nhà để người lớn nói chuyện." Phượng Hy ngần ngừ đứng lên, cô không thể cãi lại lời bà ngoại dù thâm tâm cô rất muốn như vậy. Vào phòng, Hy nằm lăn ra giường, cô bực bội khi thấy mình bị bà ngoại đặt để. Thái độ nôn nã của ngoại nói lên rằng bà rất mừng khi đã tìm được người bảo bọc cả đời cho cô. Bà đã tìm ra chỗ để tống cô đi. Hy ôm đầu, cô không muốn nghĩ sai về bà ngoại, nhưng rõ ràng bà không mấy quan tâm đến đứa cháu côi cút này. Bà ngoại cô vốn rất vô tâm, bà đi chùa để tu nhân tích đức và coi đó là mục đích sống trong những năm tháng cuối đời của mình. Nhớ tới nhận xét trước đây của Long về bà ngoại, Hy chợt xuống sang. Cô linh cảm sắp có chuyện lớn xảy ra cho mình và hốt hoảng nhận ra Long đã đi xa, sẽ chẳng còn ai đứng về phía cô để chở che và bên vực.